Vừa nói như vậy, cậu bé trên người một loại tràn ngập ngươi cái này dâm mỹ mùi, làm sao sẽ nồng như vậy? Trong lòng cực kỳ phức tạp Hàn Tuyết, lại lần nữa đến gần rồi nhi tử. Nếu mà nàng suy đoán không có sai, như vậy lúc này cậu bé hạ thân. Nàng nhẹ nhàng mà làm một hít sâu, lay động trước ngực cặp kia trứng phình nhũ phong. Hai tay dĩ nhiên run rẩy hướng về nhi tử quần thân đi. Ngày, Hàn Tuyết rốt cuộc muốn làm gì đây? Tràn đầy bệnh thấp gió thổi trên biển từ cửa sổ thổi vào, làm cho chỉnh một cái phòng đều tràn đầy đỏ lên hoạt bát sinh cơ. Lúc này như thế một người mặc gợi cảm áo ngủ mỹ phụ, lại dĩ nhiên lén lút kéo lại nằm trên ghế salon mặt nhi tử quần, dường như muốn đem quần của hắn cưới ra. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, một tia quyến luyến, mỹ phụ bệnh trạng kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả, cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 288 một tia vị đạo. Thằng thắn. Lúc này, chỉnh một cái phòng trong chỉ có thể nghe được mảnh liệt như vậy tiếng tim đập. Như vậy tiếng kịch liệt nhìn thẳng ngủ trên ghế salon cậu bé, mỹ phụ phương tâm trở nên càng thêm rối loạn. Bởi vì tử nhi tử trên người tán phát ra một loại hàng đầu dâm mỹ khí tức để cho nàng cảm nhận được hoảng hốt. Lẽ nào cái này tiểu hỗn đàn thực sự sấn mình đang ngủ lúc đối với mình làm loạn. Luống cuống, thực sự luống cuống. Trước đây thành thục đoan trang, diễm lệ bức người nữ thị trường dĩ nhiên sẽ trở nên thất thố như vậy. Hiện tại hai tay của nàng chính kéo lại nhi tử quần muốn cưới ra. Nàng phải biết rằng, chỉ là hai tay của nàng lại đang nhẹ nhàng run rẩy, dường như thực sự sợ đã biết sự thực giống nhau. Chỉ bất quá, như vậy thì như thế nào đây? Nàng nhất định phải biết, nói cách khác, mình tại sao dạng? Điểm này chính cô ta thậm chí đều không rõ ràng lắm. Nhất định không phải như vậy tử. Mỹ phụ trong lòng của nàng còn vẫn như cũ tồn tại may mắn. Nhưng khi nàng thập phần khó khăn đem điều này tiểu nam hài quần cưới ra lúc, lại ngây ngẩn cả người. Vù vù. Trận trận thanh lương gió thổi trên biển không ngừng mà suy phất mà đến. Vén lên mỹ phụ sợi tóc. Lúc này lòng của nàng lại căn bản cũng không có thể như cái này cực lạc đảo chung quanh biển rộng như nhau bình tĩnh. Gió lạnh thổi qua biển rộng mặt trên ba quang lân lân, ánh mắt đến mức đúng là một mảnh xanh thẳm. Cái này một mảnh biển rộng ôn nhuận tẩm bổ ra đám cây xanh xanh tiểu đảo như sao tinh giống nhau làm đẹp ở dòng sóng biếc thượng. Trên đảo tuy rằng tràn đầy các loại các dạng tiêu khiển phương tiện, nhưng là lại bảo lưu lại nguyên thủy nhất tự nhiên sinh thái. Gần đảo nước biển ở quang sự tán sắc dưới do xanh biếc thay đổi thanh, do thanh lại chuyển hướng xanh nhạt, cuối cùng biến thành xanh đậm, dung nhập đại dương mênh mông biển rộng. Trục tầng tiến dần lên trông rất đẹp mắt. Không biết là thực sự. Ánh mắt lập tức thu hồi, Hàn Tuyết sắc mặt bá một chút biến đồng hắng giọng. Nàng như thế một tiếng la lên, lại làm cho nguyên bản ngủ nhi tử bị giật mình tỉnh giấc. Diệp Hy xoa xoa hai mắt của mình, đầu tiên đập vào mi mắt đúng là ăn mặc đầu ngủ đơn bạc cao gầy mụ mụ. đầy ếp êm dịu. Đường cong là lướt. Đột ao hữu trí. Nhất tay trong lúc đó một thành thuộc nữ nhân mê người ý nhị cùng mê người thủy mị. Toàn thân cao thấp tản mát ra thành thuộc mỹ phụ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất. A, Diệp Hy chỉ cảm giác mình nửa người dưới lạnh sưu sưu. Ánh mắt vừa nhìn. Nhất thời sợ đến vội vàng dùng tay chặn muốn hại. Đổi mang kéo quần. Thế nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào bên người mụ mụ là lúc lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì đối phương dĩ nhiên sững sờ ở tại chỗ. Trên mặt một trận phẫn hận, thậm chí ngay cả hai mắt cũng có chút sưng đỏ. Ngươi! Ngươi tên hỗn đản này! Hàn Tuyết nhìn hắn chằm chằm, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tức giận nói, ngươi ở đây ta ngủ lúc, làm cái gì cầm không bằng chuyện tình. Phẫn nộ rồi, thực sự phẫn nộ rồi. Nàng thật không có muốn trở lại sẽ đúng là kết quả như vậy. Thế nhưng tại sao phải bộ dáng như vậy đây? Hắn tại sao phải làm như vậy? Kỳ thực chính cô ta cũng không biết, mình là bởi vì đối phương ở mình ngủ lúc sằng bậy, cho nên mới tức giận. Chẳng lẽ mình lúc thanh tỉnh hắn sằng bậy, mình liền sẽ không tức giận sao? Mụ ta, cái gì cũng không có làm a. Diệp Hiếm có điểm cay đắng mà gật đầu. Thế nhưng Hàn Tuyết lại căn bản cũng không tin tưởng. Nàng trừng mắt trước mắt nhi tử, đạo còn không nói thật. Mụ mụ, ngươi kia muốn nếu ta nói cái gì lời nói thật. Diệp Hy cũng có chút sinh khí. Thế nhưng nàng lại nói ngươi kia nói quần áo của ta là chuyện gì xảy ra. Y phục của ngươi ướt, ta tự nhiên là giúp ngươi thay đổi a. Diệp Hy nói đến cuối cùng trên mặt đã có điểm đỏ ửng, nhưng vẫn là không có nói thật. Bởi vì hắn cũng không dám nói. Lẽ nào nàng thực sự biết mình đối với mụ mụ nàng làm cái gì không? Hàn Tuyết liễu mi trao mày, hô hấp cũng có chút dồn dập, ngoại trừ cái này. Chỉ bất quá trên mặt của nàng cũng là cùng nhi tử như nhau có điểm đỏ ửng. Y phục của mình là hắn đổi nói, như vậy hắn không phải. Không có, đã không còn. Diệp Hy có chút khẩn trương trả lời để cho nàng càng thêm khẳng định. Mình nhất định đúng là đã bị hắn xâm phạm. Hỗn đản còn không nói thật với ta. Nàng hiện tại hầu như sắp tới bùng nổ sát biên giới. Nhưng Diệp Hy vẫn là cắn hàm răng, đạo ta không có. Ngươi! Nàng đưa ngón tay ra chỉ vào nhi tử mũi, đã tức giận đến nói cái gì cũng không muốn nói. Thế nhưng Diệp Hy nguyên bản cũng bởi vì trước phản ứng của nàng có chút tức giận, hiện tại càng trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhưng nghe hắn biểu môi nói ngươi nói ta đã làm gì, liền đã làm gì. Dù sao cũng ngươi biết, còn hỏi ta làm gì chứ. Mụ mụ ngươi căn bản cũng không tin tưởng ta. Xúc sinh! Nghe vậy, nàng dĩ nhiên một cái tát đánh vào mặt của con trai thượng. Ba nhất thanh muộn hưởng, nhất thời tràn đầy chỉnh một cái phòng. Diệp Hy chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Mình đã lần thứ mấy bị mụ mụ nàng phiến lỗ tai. Hình như mình cũng quên mất. Bất quá bây giờ quả thực đau nhất một lần. Vì sao? Bưng kín gương mặt, Diệp Hy ngẩng đầu lên nhìn như thế một gợi cảm mỹ phụ thành thục, tự mình này mẹ ruột mụ. Cho dù là lúc này trong cơn giận dữ, thế nhưng nàng lại luôn luôn như vậy thủy mị mê người. Ngay đen đặt mái tóc rối tung trên vai thượng. Vài cổ mái tóc bán che lại xinh đẹp tú kiểm. Thực sự là vưu bão tì bà bán che mặt. tuyết trắng gương mặt của trên có một tia tức giận đỏ ửng, mang theo phẫn nộ cùng kinh hoàng, càng tăng thêm một thành thục mê hoặc mỹ. Một thân hắc sắc tơ lụa áo ngủ, ngực tách ra lính ra hoa hồng hình cuốc áo đã cởi ra. Một đôi cao vót kiên quyết hai vú lại dĩ nhiên không có nịt ngực trói buộc. Đang ngủ y vây quanh dưới, bài trừ một đạo sâu đậm rãnh giữa hai vú. Hai vú cực đại, theo nàng kinh hoàng rung động, giống như là muốn phá y ra. Thon dài hồn, viên chân ngọc lúc này giao thác mà đứng, càng lộ vẻ nàng thướt tha mạn diệu dáng người. Ngươi còn dám hỏi vì sao? Hàn Tuyết lúc này thanh âm đều trở nên run rẩy. Nghĩ tới đã phát sinh sự thực, trong lòng của nàng đó là một trận bi thương. Vì sao không dám? Diệp Hy lúc này cũng là đã có điểm không khống chế nổi. Trên mặt cái kia lỗ tai truyền tới đau rát hầu như làm cho hắn sắp nổ tung. Cũng không biết vì sao nguyên bản đổi thành trước đây, hắn là không dám nói chuyện như vậy. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều thay đổi. Có thể thân thể của chính mình cũng ở quá trình này trong trở nên rất không giống với. Đầu tiên liền là bởi vì này không giải thích được bệnh độc. Không có thành công nghiên chế bệnh độc. Ai cũng không biết rốt cuộc sẽ đối với thân thể cấu thành như thế nào nguy hại. Xúc sinh. Hàn Tuyết tức giận mắng một câu. Dĩ nhiên nhìn không được lần thứ hai ở nhi tử má bên kia hung hăng quạt một bạt tay. Trên mặt hai đều để lại màu đỏ dấu bàn tay. Đau quá đau quá. Mụ mụ, ta thật không có đối với ngươi làm cái gì. Ta thừa nhận sẽ giúp ngươi thay quần áo lúc ăn một chút sau phụ. Thế nhưng ngấu thật không có xâm phạm ngươi. Ngươi nói ta cầm, ta kia coi như cầm cho ngươi xem. Ngươi nói ta xúc sinh, ta kia coi như xúc sinh cho ngươi xem. Đây đều là mụ mụ ngươi ép ta. Diệp Hy cũng là bị chợt nếu như tới lửa giận hướng đầu óc mê muội, chỉ một cách tử nhào tới. Hàn Tuyết nàng thật không ngờ nhi tử cư nhiên sẽ như vậy xông lên. Thân thể tức thì bị hắn như thế một phát lập tức thay. Đổi hướng về phía sau ngã xuống, cũng may là mà phía dưới là mềm mại đích xác thảm. Ô, thế nhưng thân thể vừa té như vậy, thật đúng là để cho nàng cảm thấy mãnh liệt đau đớn. Thế nhưng trên người bị nhi tử cưới, lại làm cho nàng trở nên càng thêm tức giận tiểu xúc sinh. Ngươi cho ta xuống tới. Hiện tại nàng hình như bỗng nhiên quên mất kinh hoàng đúng vậy. Dĩ nhiên một tay vặn ở nhi tử cái lỗ tai. Đau nhức. Diệp Hy cắn răng. Nhưng chính là không đứng dậy. Hai tay liều mạng muốn trong người dưới cái này bị mình nhào tới cao gầy mỹ mấu trên người của xoa xoa nắn. Dường như muốn chiếm đi càng nhiều hơn tiện nghi. Lúc này Hàn Tuyết tim đập càng ra tốt. Thần sắc kinh hoàng để lộ ra một chút ngượng ngùng. Phong tình vạn trùng trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Có chút sợ hãi. Có tia tình dục. Có tia câu dẫn. Có chút ngượng ngùng. Thậm chí ngay cả không dám thở mạnh. Nhưng là của nàng giãy giụa lại nhất định là vô bổ với sự. Bị hướng đầu óc mê muội Diệp Hy khéo tay đặt lên mụ mụ nàng như tơ chù vậy trơn chuột đại thối. Tình có hai cái tay chỉ. Ở bắp đùi trắng như tuyết nổi chắc qua lại xoa. Một bên cười lớn ở bên tai nàng nhẹ giọng nói mụ mụ ngươi không phải nói ta sinh ra sao. Hiện tại ta chính là xúc sinh. Trên người con trai dương cương khí còn kèm theo từng đợt dâm mỹ tầm tã vị đạo. Trong nháy mắt truyền vào Hàn Tuyết trong lỗ mũi. Hôn được nàng không khỏi tâm hoảng ý loạn đứng lên. Nhi tử sắc thủ tiếp tục ở nàng như tơ trù vậy trơn chuột đại thối nội chắc qua lại xoa. Tính từng điểm hướng về nội chắc xuất phát. Tay kia ôm của nàng thon thả. Tính cách hắc sắc tơ lụa áo ngủ dùng sức nắn bóp.